Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 11 giờ 11, nợ tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc San, tôi vì em mà đã bỏ quyền thừa kế, bị gia đình từ mặt, bỏ tất cả để được bên em. Bờ chân tôi bị què nên mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xe lăn gãy này. Tôi chơi đùa với phụ nữ mà em không cảm thấy bực tức sao? Không phải tôi không biết là em đã chán ghét tôi rồi. Vừa nói anh vừa hất toàn bộ đồ ăn xuống đất. San đứng nhìn mớ lộn xộn mà không nói lên lời. Em không muốn ghét bỏ anh. Tiểu Nam, em đã gom đủ tiền để làm phẫu thuật. Mấy hôm nay em bận liên lạc với bệnh viện. Ngày mai anh có thể nhập viện rồi, em nói thật đấy. Nên xin anh đừng từ bỏ có được không? Ha, phẫu thuật, đứng được là em sẽ hoàn thành trách nhiệm với anh sao? Sẽ không còn gánh nặng nữa đúng không? Em không có Tiểu Nam, anh nghĩ nhiều rồi. Anh cao hứng vươn tay kéo cô lại. Vậy thì cho anh muốn ngay bây giờ. Tiểu Nam, đừng như thế. Cô tránh môi anh. Anh tức giận đẩy cô xuống đất rồi gầm lên. Tại sao lại từ chối? Tại sao em không muốn kết hôn? Tiểu Nam, ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện. Trương Dạ Nam nhăn nhó đẩy xe lăn về phòng. Anh đóng sầm cửa lại. Dầm, cô không hiểu anh yêu cô đến nhường nào. Sợ mất cô đến nhường nào. Anh không ngốc, anh biết cô không yêu anh. Dù là cảm thông hay tội lỗi cũng không phải thứ tình yêu mà anh muốn. Nhưng anh không còn gì. Anh không thể để mất cô ấy được. Bệnh viện, San đã hoàn thành toàn bộ thủ tục nhập viện và đang chờ được phẫu thuật. Kể từ đó San phải chạy giữa nhà họ Cố và bệnh viện. Làm cô vô cùng mệt mỏi. Một tuần sau, Trương Dạ Nam sẽ phẫu thuật vào ngày mai. Nhưng lúc này phòng bệnh anh trống không? San lo mà đi tìm khắp nơi. San đi theo con đường lát đá đến khu vườn sau của bệnh viện. Cô nhìn thấy bóng lưng của anh từ xa mà thở phào nhẹ nhõm. San nhẹ nhàng bước tới vì sợ sẽ phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này. Trương Dạ Nam quay xe lăn. Anh bận bộ vest xám lạnh, áo sơ mi trắng, tông màu nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo nhìn cô. Vào lúc đó, San như đi ngược về quá khứ nhìn thấy Trương Dạ Nam của trước kia. Vừa tao nhã vừa hiền lành. Anh đợi em được một lúc rồi. Tiểu Nam nhẹ nhàng nói. Lúc này San mới hoàn hồn trả lời. Hôm nay có chuyện gì sao anh ăn bận chỉnh tề vậy? Lại đây. Trương Dạ Nam cười dịu dàng. Anh có chuyện muốn nói. San chậm rãi bước tới ngồi xổm nửa người nhìn anh trên xe lăn. Anh biết, trong 2 năm nay tính khí anh thay đổi làm cho em phải buồn rất nhiều. Anh xin lỗi vì anh không thể nào chấp nhận thực tế. Nếu có đứng được hay không thì anh cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt với nó trong tương lai. Trương Dạ Nam lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung xanh. Anh mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Là lúc sáng anh đã nhờ y tá bán chiếc đồng hồ để mua nó đấy. Em gả cho anh nhé. Trương Dạ Nam nắm chặt tay cô. Ánh mắt trong veo, chân thành mà thần khẩn. Anh biết cầu hôn như này thì quá đơn giản. Nhưng anh hiện tại không thể cho em cái gì tốt hơn. Tin tưởng anh, rồi đâu sẽ vào đấy. Anh sẽ bù đắp cho em. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại sao San có thể đồng ý với anh được. Nhưng cô không muốn anh buồn, mai vẫn còn cuộc phẫu thuật nên cô có hơi do dự. Trương Dạ Nam lấy chiếc nhẫn ra. Nếu em không từ chối, anh xem như em đã đồng ý rồi. Cái chạm dây lạnh lẽo làm San giật mình. Rút tay lại, đúng lúc này, một giọng nói đanh đá cất lên. Bạch Ngọc San, cô đang làm gì ở đây? Cố Tiêu Tiêu cùng bà đến bệnh viện truyền nước. Đi dạo sau vườn vô tình nhìn thấy San. Cố Tiêu Tiêu, tức giận mà vừa chạy về phía San vừa chửi bới. Con khốn, mày lại dám đi với người đàn ông mà không có anh trai tao. Tình huống đột ngột làm San hết hồn. Cô quay người nắm lấy tay của Cố Tiêu Tiêu và nhỏ giọng nói. Chỉ là hiểu lầm. Giờ cô về đi, tôi sẽ giải thích với cô sau. Tại sao? Tao không đi đó thì sao? Đồ hồ ly tinh. Mày dùng cách gì mà có thể quyến rũ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác chứ? Hôm nay, tao sẽ cho bà và anh trai biết mày là đồ phụ nữ hoang dâm. Khi ánh mắt Cố Tiêu Tiêu rơi vào Trương Dạ Nam thì tất cả lời nói của cô như nghẹn lại. Anh, Nam. Sau đó Cố Tiêu Tiêu bật khóc vì xúc động, đẩy San ra và chạy tới ôm Trương Dạ Nam nói. Anh Nam, 2 năm nay em đã đi khắp nơi tìm anh. Cả gia đình anh cũng không nói là anh đã đi đâu. Trương Dạ Nam là bạn thời thơ ấu và còn là nam thần trong lòng cô. Từ khi còn là một đứa trẻ cô đã ước lớn lên sẽ trở thành vợ anh. Nhưng 2 năm trước anh như bị bốc hơi khỏi thế giới mà không một ai tìm được anh. Đôi lông mày ưa nhìn của Trương Dạ Nam khẽ nhăn lại. Và anh đẩy Cố Tiêu Tiêu ra. Lúc này, Cố Tiêu Tiêu mới chú ý đến xe lăn. Anh Nam, chân anh làm sao vậy? Cố Tiêu Tiêu tức giận nhìn San. Sao 2 người quen nhau? Sao lại ở bệnh viện? Có phải tại cô nên anh Nam mới như vậy? San chưa kịp trả lời thì Cố Tiêu Tiêu túm tóc cô. Dừng lại, Tiêu Tiêu. San là vị hôn thê của tôi, cô đừng vô lễ. Tiểu Nam hạ giọng nói. Cái gì? Vị hôn thê? Cố Tiêu Tiêu hét lên. Thật nực cười, cô ta là đồ dối trá. Anh Nam, đừng để cho loại người này lừa. Cô ta đã kết hôn với anh trai em, và giờ còn lừa gạt anh nữa. San đã kết hôn với Cố Ngôn. Trương Dạ Nam bị sốc nhìn San. San vội vàng xua tay nói. Không, không phải như anh nghĩ đâu. San bước đến nhưng Tiểu Nam đã đẩy xe lăn đi và né cô. Điều cô sợ nhất đã xảy ra. Tôi có thể giải thích. San nói trong vô lực. Cố Tiêu Tiêu giơ tay tát cô nhưng một người đi tới giữ chặt tay cô. Đó là Cố Ngôn. Anh à, sao anh lại giúp con chó cái đó chứ? Im miệng và rời khỏi đây ngay. Cố Tiêu Tiêu thấy sắc mặt anh u ám như một cơn bão đang ập đến nên cô không dám nói nữa. Cô tức giận dẫm mạnh đôi giày cao gót rồi rời đi. Dù sao hôm nay mình cũng đã xé bỏ lớp ngụy trang của cô ta. Có lẽ anh trai sẽ không để cho cô ta ra đi dễ dàng. Xung quanh chỉ còn lại 3 người. Nó yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc thổi qua khe lá. San bất lực nhắm mắt lại. Đầu óc rối bời. Trương Dạ Nam và Cố Ngôn nhìn nhau. Im lặng như cả hai đang theo dõi đối phương. Cả hai biết nhau khi còn nhỏ và cả hai không mong lại gặp nhau theo cách này. Trương Dạ Nam sắt mặt như chìm trong nước. Còn Cố Ngôn thì thâm trầm. Giữa 2 người đàn ông, đôi khi chỉ dùng ánh mắt cũng có thể hiểu được. Đã lâu không gặp, giọng nói của Cố Ngôn lạnh như băng. Cách Trương.